Ta là quỷ thần. Chương 26, đụng độ ma binh. Góc truyện audio.com. Hắc ám xâm lâm, Ngừng Như lúc này ngơ ngác nhìn bốn phía. Ở tiến nhập cùng tổ đội nàng do không theo kịp, khiến nàng đã tụt lại phía sau, lạc đi tất cả mọi người. Hà Phong là người dẫn đoàn. Trong tổ đội hắn cũng là người có tốc độ nhanh nhất. Iris là nhị giai nên vẫn có thể theo kịp. Còn nhị bạch huynh đệ có lẽ do đặc thù là thích khách nên tốc độ cũng nhanh hơn hiệp khách như nàng. Điều đó khiến Ngưng Nhi tụt lại phía sau đoàn. Ngưng Nhi lúc này móc ra la bàn. Ở nàng ý định dựa vào la bàn tìm đường tiến lên. Nhưng khi xem đến la bàn nàng lại ngán ngẩm. La bàn lúc này xoay tròn. Nàng dự định quay lại đường cũ. Muốn thoát đi khỏi cánh rừng này. Nhưng đi được vài bước Ngưng Nhi lại không thể nhớ ra được con đường đã đi vào. Cảnh vật xung quanh lúc này chỗ nào cũng giống nhau. Thậm chí Ngưng Nhi còn không biết nàng đã đến từ hướng nào. Trên mặt đất đầy những tảng đá rong rêu. Không khí trong đây thì ẩm ướt. Những cái cây thì đủ loại hình thù quái dị. Là những điều nàng cảm thấy ở cánh rừng này. Không thể tìm được đường quay lại. Ngưng Nhi cũng chỉ có thể loạn tiến lên. Không thể ở đây chờ chết à, nàng lúc này chỉ mong Hà Phong sớm phát hiện ra thiếu người mà quay lại tìm nàng. Bỗng nhiên lúc này, đang ở tiến lên phía trước Ngưng Nhi thấy một đám trẻ chơi đùa. Đám trẻ có độ tuổi khoảng chừng 6-7. Chỉ thấy bọn chúng đang xếp thành vòng tròn mà đá qua đá lại một vật. Có lẽ là bóng đi. Sao lại có trẻ con ở đây? Ngưng Nhi nghi hoặc tiến về phía đám trẻ. Sao các em ở đây? Mẹ các em đâu? Ngưng Nhi lên tiếng hỏi. Lúc này đám trẻ đã ngừng chơi mà quay lại. Sau khi thấy Ngưng Nhi, mang theo vẻ mặt ngây thơ tất cả đều lắc lắc cái đầu. Tỏ ý như không biết. Chị hiểu rồi. Ngưng Nhi mỉm cười. Ở nàng xem ra chắc có ngôi làng nào ở gần đây đi. Và có lẽ vì hoàn cảnh gia đình, những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ lại đây. Dù sao tình tiết cầu huyết này trên phim ảnh ngoài cuộc sống chiếu không thiếu a, phải nói nàng có cái suy nghĩ rất chi là logic. Ngưng Nhi có chút đau lòng mà xoa đầu đám trẻ. Ai ngờ được trong khu rừng như thế này lại có những đứa nhóc dễ thương vậy bị ba mẹ bỏ rơi. Nhưng khi tay nàng gần chạm vào đầu một đứa trẻ đột nhiên một bàn tay khác đã tóm lấy tay nàng mà giữ lại. Là một đứa trẻ trong nhóm đã nắm lấy tay Ngưng Nhi. Sau khi giữ chặt tay nàng đứa trẻ há ra cái miệng to lớn. Đầy những răng nhọn lởm chởm như muốn cắn vào tay nàng. Ngưng Nhi giật mình. Nàng vội vàng đạp vào mặt đứa trẻ sau đó dùng hết sức bình sinh mà rút tay. Nhảy lùi về phía sau, ổn định lại thân hình. Ngưng Nhi lập tức rút ra vũ khí của mình mà nhìn về phía đám trẻ lúc nãy đầy cảnh giác. Chỉ thấy đám trẻ bây giờ thân thể đã biến đổi. Bọn chúng thân hình lập tức cao lớn bằng một người trưởng thành bình thường. Trên cơ thể lớp vảy mua vảy cá lớp lớp mọc ra. Đôi mắt thuần túy một màu đen mà không có trong mắt. Chiếc lưỡi thè dài. Tay chân mọc ra móng sắc nhọn. Nàng cũng chú ý đến quả bóng khi nãy mà bọn chúng chơi. Chính xác hơn đó là một cái đầu người. Ngưng Nhi lúc này hoảng rồi. Nhớ đến lời Ngọc La Sát trước khi đi nói với nàng. Hắc ám xâm lâm là nơi của ma vực hoạt động. Khắp nơi đầy rẫy những nguy hiểm. Chính bản thân nàng khi thấy những quái vật này hóa thân thành những đứa trẻ. Khiến nàng mất đi cảnh giác. Suýt chút nữa đã thiệt mạng. Nhưng cũng không thể không nói. Ma vực quái vật quả thật quá thông minh. Bọn chúng không những dã quái bình thường mà hoạt động thành bầy đàn từng nhóm lớn. Bọn chúng biết chia nhỏ lẻ. Hóa trang thành người bình thường. Ma tốt. Lê B 25 HP 3500. Lúc này thông tin đám ma tốt hiện lên. Ở khi hóa trang không thể thăm dò đến tin tức của đám ma tốt này. Chỉ khi chúng hóa hình trở về ma vật, thông tin mới hiện lên. Chết tiệt, Ngưng Nhi khẽ lẩm bẩm. Chiếu theo level đến xem. Đám ma tốt này mạnh hơn nàng quá nhiều. Nàng không có tự tin có thể giết được bọn chúng. Thấy Ngưng Nhi không động, đám ma tốt chủ động lao lên tấn công. Quái vật dù ở ma vực hay thần vực chỉ cần level trên 20 có thể đã biết chủ động tấn công mọi người. Đến nước này Ngưng Nhi cũng chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Nhưng dưới sự chênh lệch về đẳng cấp lại thêm số lượng áp đảo về số lượng chẳng mấy chốc khiến nàng trúng chiêu. 400 HP, Ngưng Nhi bay về sau. Thân hình đập mạnh vào cái cây gần đó. Hừ, một tiếng, nàng lúc này vô cùng chật vật. Đám ma vật lúc này vẫn tiếp tục lao lên. Ở chúng ý định triệt để diệt sát nàng. Ta xong rồi, Ngưng Nhi bất đắc dĩ lẩm bẩm. Tưởng chừng cùng Hà Phong và mọi người tiến nhập hắc ám xâm lâm có thể khiến nàng nâng cao thực lực. Nhưng không ngờ lại lạc đường. Khiến nàng rơi vào tay ma vật. Về hình phạt khi tử vong ở hắc ám xâm lâm, Hà Phong đã nhắc nhở mọi người. Cho nên nói nếu hiện giờ tử vong nàng coi như lực chiến thụt lui lớn so với người khác. Cô làm gì ở đây vậy? Đường còn xa lắm đấy. Trông cô vui vẻ nhỉ? Một giọng nói vang lên mà khi nghe đến giọng nói này Ngưng Nhi không khỏi vui mừng. Tên đáng ghét, Ngưng Nhi kêu lên, hay cô đến đây luyện tập? Nếu đến đây luyện tập tìm đám nào mạnh hơn mà luyện chứ đám này yếu lắm. Không để ý tới vẻ mặt Ngưng Nhi, Hà Phong vẫn ngồi đó thờ ơ nói. Nhị Bạch huynh đệ cùng Iris đã đứng bên cạnh hắn. Nghe lời này Ngưng Nhi mặt đen rồi. Đám này yếu lắm sao? Hắn không thấy ta chỉ còn hơn 100 mã lực hà. Ngưng Nhi hận không thể chửi vào mặt Hà Phong lúc này. Nhị Bạch huynh đệ thì cũng mang theo vẻ nghi ngờ nhìn Hà Phong. Đẳng cấp đám ma tốt này bọn họ cũng thấy. Hiện hai người họ mới ở level 15. Nếu để họ sâu lâu trực tiếp đám ma tốt họ nắm chắc phần thua mà Hà Phong lại nói yếu lắm. Phải biết đám này cũng hơn Hà Phong 5 level A. Đột nhiên có người xuất hiện. Đám ma tốt dừng lại tấn công Ngưng Nhi mà nhìn về đám người Hà Phong. Nhưng khi nghe đến Hà Phong chê bọn hắn yếu, như bị thu hút thù hận, đám ma tốt giống lên điền cuồng. Sau đó lao về đám người Hà Phong tấn công. Thấy vậy, Hà Phong khẽ gật đầu với Iris như biểu thị. Hiểu ý Iris rút ra trường thương lao về phía ma tốt. Khỏi nói cũng biết, Iris hiện ở level 38. Hoàn toàn cao hơn đám ma tốt một mảng. Đám ma tốt này gặp Iris như chim sợ cành cong. Bị Iris tận diệt sau ít phút. Hệ thống, người trong tổ đội bạn giết sát ma tốt level 25. XP thưởng thêm, 215 XP. Vì là cùng chung tổ đội nên khi Iris diệt sát ma tốt sau, mọi người cùng nhận được số lượng điểm kinh nghiệm. Đi thôi, để Ngưng Nhi uống vào dược dịch khôi phục HP sau. Hà Phong lên tiếng, lúc này tất cả lần nữa tiến nhập vào sâu trong hắc ám xâm lâm. Hà Phong huynh đệ, khu rừng này sâu bao nhiêu? Đi trên đường lúc này Bạch Thiên Thanh lên tiếng hỏi. Hơi chút suy nghĩ Hà Phong mới bình tĩnh đáp. Theo tin tức ta nhận được hắc ám xâm được chia thành 3 khu vực. Khu vực thứ nhất là chỗ chúng ta đang đứng hiện nay gọi là rừng xanh rực lửa. Đi qua vòng này sẽ đến vòng thứ hai là bình nguyên suối vàng. Còn khu vực thứ ba là gì ta không rõ. Có lẽ chúng ta tiến nhập vòng thứ hai là có thể. Khu vực thứ ba không phải Hà Phong không biết mà là hắn ca muốn nói. Tránh gây hoang mang cho mọi người. Khu vực thứ ba là chân chính địa ngục chết chóc đối với mọi người chơi kể cả sau này. Nơi đó tồn tại những ma vật ở đẳng cấp ma tướng trở lên. Cũng tương đương người chơi ở tứ giai. Tuy vậy, quái vật ở ma tướng trở lên đã bắt đầu mở linh trí. Có suy nghĩ và có thể nói tiếng người. Bọn chúng không còn từng đoàn nhỏ lẻ như ma tốt mà sẽ hợp thành từng đoàn lớn. Người chơi sau này mặc dù lên ngũ giai cũng không dám mạo hiểm một mình tiến nhập nơi đó. Về phần tiên thiên thần thụ, Ở Hà Phong suy đoán có lẽ nằm đâu đó trong khu vực vòng thứ hai đi. Hà Phong không tin kiếp trước Nam Thiên Công Hội có thể tiến nhập vòng 3 để đạt đến. Nhưng nếu là thật nằm ở vòng thứ 3 Hà Phong cũng chỉ có thể từ bỏ. Rất nhanh khi đó, cả bốn người cùng tiến nhập vào một mình sương mù dày đặc. Tầm nhìn vô cùng hạn hẹp. Nơi này sương mù quá lớn. Mọi người chú ý bám sát nhau. Bạch Vô Hồn lúc này lên tiếng nói. Nghe đến lời này, tất cả mọi người cùng đồng ý mà theo sát sau lưng Hà Phong. Ngưng Nhi lúc này đã đi vào giữa Hà Phong cùng Iris. Ai biểu nàng yếu và chậm nhất đâu? Hà Phong, người có chú ý gì không? Bạch Thiên Thanh cũng lên tiếng hỏi. Ở khu vực sương mù dày đặc như thế này, không thể loạn đi. Bạch Thiên Thanh muốn hỏi chú ý Hà Phong. Hắn hy vọng Hà Phong câu ơ chút tin tức về mảnh khu vực này. Nhưng lúc này làm Bạch Thiên Thanh chú ý đến, ánh mặt Hà Phong trở lên ngưng trọng hơn bao giờ hết. Như hiểu ra điều gì, Bạch Thiên Thanh cũng thập phần cảnh giác để ý xung quanh. Chú ý đến Hà Phong lúc này, hắn lại đang từ từ tiến lại một cái cây hình thù xấu xí gần đó. Không nói không rằng, sau khi áp sát, Hà Phong bất ngờ rút ra quỷ kiếm thi triển tam kiếm quỷ trảm. Ba đường kiếm trúng đích, thân cây bắn mạnh về phía sau. Nhưng làm mọi người bất ngờ là lúc này thân cây biến đổi thành quỷ tốt. Ở mọi người xem ra, bọn chúng có dáng vẻ không khác gì những quỷ tốt mà ban nay họ gặp. Điều khiến mọi người giật mình là không ngờ đám quỷ tốt lại biết hóa trang ẩn nấp trong mảnh sương mù này. Phải biết nếu người khác lọt vào đây sẽ chỉ mau chóng nghĩ cách thoát đi mà lơ là cảnh giác hai bên. Không nghĩ đến đã lọt vào ổ phục kích của đám quỷ tốt. Sau đòn đánh đầu tiên diệt sát đi một quỷ tốt, lúc này những thân cây xung quanh mấy người cũng bắt đầu biến đổi. Hiện nguyên hình là những quỷ tốt. Số lượng cực kỳ đông đảo, bao vây lấy 5 người. Điều này khiến nhị Bạch huynh đệ cùng Ngưng Nhi có chút run sợ. Số lượng quỷ tốt quá đông đảo. Tuy rằng bên bọn hắn có Iris nhưng Iris có kịp thời bảo vệ bọn hắn hay không là điều khó nói. Dù là có thể thì Iris cũng là ưu tiên bảo vệ Hà Phong a. Nói qua nói lại Iris cũng là hộ vệ của hắn. Thấy vẻ mặt của đám người, Hà Phong lắc đầu, Ngưng Nhi, muốn trở lên cường đại. Điều đầu tiên ngươi phải học đó là chiến thắng được nỗi sợ hãi trong bản thân mình. Trong một trận chiến, dù ngươi cường đại hơn đối thủ nhưng không thể chiến thắng nỗi sợ hãi. Ngươi đã thua một nửa rồi. Hà Phong nhàn nhạt nói, ở hắn xem ra, đám ma tố tuy rằng sống nhưng chỉ có Iris. Hắn có tự tin đánh bại hoàn toàn đám ma tố này, à tuy câu hơ hơi vất vả nhưng cũng vẫn có thể. Nhưng hắn không muốn Ngưng Nhi cùng nhị Bạch huynh đệ vì thế mà ỷ lại vào hắn. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, hắn không cần đồng đội heo đê. Nghe đến lời Hà Phong nói, mọi người có chút tỉnh táo. Đúng à, nếu chưa đánh ngươi đã run sợ đối thủ còn đánh cái rắm gì. Nhất là nhị Bạch huynh đệ. Hai người hoi có chút xấu hổ. Ngoài cuộc sống thực hai người đã trải qua không ít trận chiến lớn nhỏ. Trên chiến trường cũng không biết bao nhiêu lần cận kề cái chết. Nhưng từ khi hai người tiến nhập thần ma, họ như là chim sợ cành cong. Làm việc luôn bị gò bó. Mà sau khi nói xong, Hà Phong cũng đã cùng Iris xông vào đám ma tốt. Hắn chỉ thuận miệng nhắc nhở bọn họ, còn việc có thể suy nghĩ đến đâu là ở mọi người. Dù sao cũng không liên quan đến hắn. Nhìn cảnh tượng này, Ngưng Nhi có chút nhớ lại lời Hà Phong từng nói với nàng. Bởi vì kiếm thuật của hắn là tôi luyện trong sinh tử. Nơi không bị gò bó bởi những luật lệ. Ở trong chiến đấu hắn chỉ có một quy luật duy nhất. Người không chết ta vong. Cho nên hắn mới có thể trở lên cường đại. Ngưng Nhi cũng có chút tự diễu. Trước đây đam mê kiếm đạo, có chút thành tích, Đứng vào được thập cường của châu Á, Ngưng Nhi đã tự mãn về kiếm thuật của mình. Cho đến khi gặp Hà Phong, đi cùng hắn mấy ngày nay nàng mới hiểu nàng nhỏ bé đến mức nào. Nhị Bạch huynh đệ lúc này cũng đã tiến lên, bằng nhanh nhẹn của chức nghiệp thích khách, người đến ta đi, liên tục thay đổi nhau, lại thêm kỹ năng ẩn thân. Hai người cũng không khó khi liên hợp lại đối phó cùng với một tên ma vật. Ngưng Nhi cũng cầm kiếm xông lên. Nàng vốn tính cứng đầu. Tuy thừa nhận Hà Phong cường đại nhưng nàng cũng không muốn chịu thua. Cho nên sau khi lựa chọn được một ma vật đứng có vẻ xa đội hình, lại không sợ bị những ma tốt khác cản đường, nàng trực tiếp lao vào. Tuy ở level đẳng cấp áp chế, nàng chiến đấu có vẻ khó khăn. Mỗi lần chém chúng cũng chỉ mài đi của ma tốt 120 HP. Nhưng Ngưng Nhi đã tự tin hơn. Không còn sợ đầu sợ đuôi như lúc đầu. Thời gian khoảng chừng 30 phút qua đi. Dưới sự tả xung hữu đột của năm người, rất nhanh ma tốt bị giải quyết hết. À, chắc phải nói công đầu vẫn thuộc về Iris cùng Hà Phong. Nhưng Ngưng Nhi cùng Nhị Bạch huynh đệ qua trận chiến này cũng đã là thu hoạch rất lớn. Ngoài việc bọn họ đã có thể chiến thắng nỗi sợ hãi, ba người bọn họ cũng thu được một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Nhị Bạch huynh đệ cũng đã bước vào level 16, Ngưng Nhi thì bước vào level 17. Còn Hà Phong cùng Iris cũng vẫn chưa lên thêm level. Nhưng thanh điểm kinh nghiệm bọn họ cũng đã lên được một khúc so với lúc đầu. Làm ba người chưa kịp vui mừng đã thấy bằng tốc độ cực mạnh Hà Phong chém ra quỷ trảm về một phía. Sau đó kéo ba người lùi về sau. Đợi đến khi khói bụi tan đi, mọi người mới thấy được một tên ma vật đứng đó sừng sững. Ánh mắt nó liếc nhìn năm người như dã thú đang nhìn con mồi. Sao lại còn sót một con? Ba người tỏ vẻ nghi hoặc. Ở ba người nhớ kỹ, khi nãy ma tốt đã hoàn toàn bị bọn họ diệt sát. Chẳng nhẽ con này lạc đàn mới tìm được đường về. Khói bụi hoàn toàn tiêu tán, làm cho đám người nhìn rõ ma vật kia mới thấy được. Hắn có ngoại hình khá khác so với đám ma tốt. Ngoài hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang chĩa ra ngoài, trên đầu hắn còn hiện lên một chiếc sừng. Sau lưng đôi cánh rơi không ngừng phe phẩy. À, hắn màu đỏ nhạt. Ma binh, đầu mục cấp, level 30 HP 10.000. Nhìn đến tin tức về sau, Ngưng Nhi cùng Nhị Bạch huynh đệ không khỏi giật mình. Đây là ma binh A, tương đương với người chơi nhị giai. Ngoài ra nó lại còn là boss cấp. Đầu mục, chẳng phải nói chiến lực là đỉnh tiềm của nhị giai. Không nghĩ nơi đây còn gặp được boss cấp. Đầu mục, Hà Phong có phần trở lên hưng phấn. Mà ma binh lao lên tấn công. Ở đôi cánh hỗ trợ, tốc độ của nó vô cùng nhanh chóng. Chớp mắt đã đến gần Hà Phong. Mọi người yên lặng nghe ta chỉ huy. Chỉ kịp quăng lại một câu nói. Trước mắt đã thấy ma binh áp sát. Hà Phong chỉ còn cánh lựa chọn nhảy sang một bên tránh né. Sau đó rất nhanh tung ra quỷ trảm, ba nhát chém trúng mục tiêu, 300 HP, mịa nó không ngờ thủ châu bò vậy. Hà Phong bực mình chửi, phải biết sức tấn công Hà Phong cực cao, nhưng chỉ có thể mài 300 HP của đối phương khiến Hà Phong không khỏi rầu rĩ. Sau lần đầu đánh không trúng mục tiêu, lại nhận đến tổn thương khiến ma binh nổi giận, nó há to cái miệng. Một quả cầu màu đen đang được tụ trong miệng. Xem ra nó muốn phóng ma pháp về phía Hà Phong. Iris đánh vào đầu. Hà Phong vội vàng hô. Nghe thấy Hà Phong gọi tới. Đã chuẩn bị từ lâu. Lúc này Iris lao lên. Rất nhanh đến gần ma binh. Ở ma binh chưa kịp tung ra ma pháp, Iris vung ra trường thương đập mạnh vào đầu khiến cái miệng đang há ra lập tức khép lại. Chiêu thức của ma binh bị cắt đứt, 518 HP, bị đau, ma binh có vẻ khựng lại mất một giây, nhưng ngay lúc đó hai đường cắt từ cổ ma binh xoẹt qua, 40 HP, 40 HP, là Bạch Thiên Thanh cùng Bạch Vô Hồn ra tay. Ở trước đó Hà Phong đã thông báo cho hai người ẩn thân vòng ra sau lưng ma binh chờ thời cơ. Ngay lúc ma binh còn đang choáng váng với đòn đánh của Iris, nhị Bạch huynh đệ đã ra tay. Ma binh gào lên đau đớn. Vừa lúc này muốn quay lại tấn công nhị Bạch huynh đệ thì lại một đường kiếm xoẹt qua nó. 54 HP là Ngưng Nhi đã ra tay. Chớp lấy thời cơ nàng cũng tung một đòn đánh và ma binh. Thành công sau nàng vội lui người về sau không đợi ma binh có khả năng tấn công. Liên tiếp trúng chiếu, ma binh gào lên có vẻ giận dữ. Nó nổi điên rồi. Quay người chuẩn bị tấn công về Ngưng Nhi sau lại ba đường kiếm chém chúng. 300 HP, dưới sự chỉ huy của Hà Phong. Năm người phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Boss không ngừng bị mài mòn HP. Cho đến khi HP Boss giảm về chỉ còn 15. Lúc này ma binh gào lên đầy tức giận. Chỉ thấy thân thể ma binh lúc này từ từ tách ra. Một ma binh mới rông y như cũ hiện lên bên cạnh. Cả hai ma binh cùng lúc há to miệng. Ngưng tụ một quả cầu năng lượng to lớn. What the hell? Boss biết phân thân sao? Lúc này Bạch Vô Hồn hiện lên vẻ mặt khó hiểu. Tên đáng ghét. Giờ chúng ta đánh sao? Ngưng Nhi lúc này cũng lên tiếng hỏi. Vừa lùi lại tránh đi kỹ năng của ma binh. Mọi người đều nhìn về Hà Phong có chút lo lắng. Đừng nhìn bọn họ từ đầu tới giờ thuận lợi mài máu ma binh mà nghĩ dễ dàng. Chỉ có trong cuộc mới hiểu nếu không phải có Hà Phong chỉ huy phối hợp. E rằng không tốn mấy phút bọn họ toàn diệt đi. Hà Phong khuôn mặt cũng trở lên ngưng trọng. Đối đầu cùng lúc với hai ma binh boss e có chút khó nhằn. Để Iris cầm chân một con. Bốn người chúng ta cùng nhau trước diệt sát một con rồi quay lại giúp Iris. Được, mấy người còn lại cũng chỉ có thể gật đầu về chủ ý này. Dù sao Iris cũng là có level cao nhất trong đội. Để solo với một boss tuy không có thể diệt sát nhưng cũng có thể kéo dài một khoảng thời gian. Có lẽ đủ để bên này Hà Phong cùng mọi người diệt sát một ma binh. Né tránh thành công đạn năng lượng của ma binh. Mọi người đồng loạt cùng xông lên. Iris bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến một boss bên trái. Sau đó tung ra một đòn đánh. Thu hút thù hận của boss. Thành công sau. Hắn vội vàng lui ra xa kéo đi một ma binh. Bên này, bởi vì có phòng thủ và level cao nhất, Hà Phong chủ động thu hút sự thù hận của boss. Quỷ trảm được tung ra. 300 HP, ngay sau khi ma binh trúng chiếu, Bạch Thiên Thanh cùng Bạch Vô Hồn đã áp sát đến đằng sau cùng lúc tung ra đòn đánh. 40 HP, 40 HP. Tuy thiếu đi Iris nhưng dưới phối hợp rất nhanh lượng HP ma binh cảm xuống. Cho đến khi, rầm, một tiếng vang lên ma binh triệt để mà ngã xuống đất. Mọi người cùng thở phào một hơi. Không ngừng nghỉ, tất cả lại tiếp tục tiến về phía ma binh còn lại. Cũng rất nhanh sau đó tất cả ma binh lúc này bị giải quyết. Hệ thống, thành công đánh giết đầu mục cấp boss ma binh. Thưởng thêm điểm kinh nghiệm X10. Nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm. Mọi người lúc này tròn mắt. Không ngờ diệt sát đầu mục cấp boss lại thưởng nhiều XP đến vậy. Điều này khiến thanh điền kinh nghiệm mọi người lại tăng một mảng lớn. Ngưng Nhi cùng Bạch huynh đệ cách level tiếp theo cũng không còn xa. Diệt sát ma binh sau. Hà Phong cũng tiến lên thu dọn chút đồ đạc. Ở boss, đầu mục cấp rơi ra, phải nói vật phẩm cũng cực kỳ xa hoa. Lại thêm Hà Phong có điểm may mắn. Tuy không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng cũng khiến tỷ lệ rơi đồ từ boss cũng tăng lên rất nhiều. Kiểm kê chút đồ đạc. Lần này diệt sát boss thu hoạch được tất cả 6 món. Trong đó có 4 món thuộc về từ sắc gồm một món y phục, một món hộ ủng, một cây trường thường. Còn lại 2 món gồm hạng liên và 1 món y phục thuộc về lục, sắc, ngoài ra còn ít ngân tệ. Sách kỹ năng lần này cũng không có rơi ra. Hà Phong post đồ lên kênh tổ đội cho tất cả cùng nhìn làm mọi người kinh ngạc. Đây chính là từ sắc đồ A, trong thần ma, bây giờ cũng là cực kỳ khó hiếm. Giá cả bán ra thị trường cũng là mấy trăm kim tệ hoặc là mấy chục triệu VND. Trường thương Hà Phong quyết định cho Iris. Con hàng này hình như từ hồi đi theo Hà Phong đến giờ vẫn dùng. Bạch, sắc, ngoài ra trong tổ đội cũng chỉ có mỗi hắn là dùng trường thương. Còn, từ, sắc y phục cùng, lục, sắc hạng liên Hà Phong cũng đưa cho Ngưng Nhi. Không phải Hà Phong tốt mà mấy món này là nữ. Cũng chỉ có Ngưng Nhi mặc được. Còn lại ba món Hà Phong cũng đưa hết cho nhị bạch huynh để tự chia nhau. Dù sao mấy đồ này Hà Phong cũng không cần. So ra còn kém quỷ thần xét đồ quá nhiều. Làm nhận đến đồ đạc, tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Không ngờ Hà Phong lại hào phóng như vậy. Phải biết lần này nhờ có Hà Phong chỉ huy mọi người mới có thể thuận lợi diệt sát boss. Nên nếu Hà Phong muốn giữ lấy tất cả mọi người tuyệt không ý kiến. Nhưng là Hà Phong lại mang cho hết không giữ lại. Điều này khiến Ngưng Nhi cùng nhị bạch huynh đệ cảm động đến phát khóc rồi. Hà Phong thì không để ý đến cảm nhận của ba người. Sau khi phân chia đồ đạc xong hắn lại tiếp tục tiến lên đi tiếp. Đi thôi, hắn nói vọng theo. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hước, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.